Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ước chiến Thanh Giang, đao cùng côn, trong cốc, Tào Thiên Cương đám người đã rời đi, Vô Song công tử, thiên hạ vô song, như vậy danh hiệu cố nhiên là tốt, nhưng là cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái đi. Ngụy Yên Nhiên có chút lo lắng nói, thiên hạ vô song, bốn chữ này mặc dù là vô thượng vinh quang. Có thể tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy không phục. Nàng có thể dự đoán đến, hiện tại Thanh Vân Quốc, nhất định là tại vì thiên hạ vô song, bốn chữ này tranh được không thể tách rời ra. Phải biết, bốn chữ này, là đem Ninh Giang bao trùm ở mọi người trên đỉnh đầu. Một chút sẽ làm cho hắn trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Không tệ, có lẽ những người khác không dám tới khiêu chiến ngươi. Nhưng là ba đại vương giả, chỉ sợ sẽ không thờ ơ, bên cạnh, Lý Thị Vũ gật đầu, ba đại vương giả tên, ở tiên thiên bảng trên đứng vững vàng 10 năm ni hôm nay một thiếu niên dẫm ở bọn họ đỉnh đầu. Kia ba đại vương giả sẽ ngồi yên không lý đến sao? Không quan trọng, ta biết nhóm các ngươi lo lắng cái gì, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Thản nhiên nói. Võ đạo con đường này bản thân liền tràn đầy đau khổ cùng khiêu chiến. Có áp lực là chuyện tốt, đem áp lực hóa thành động lực, mới có thể nhanh hơn trưởng thành. Thiên hạ vô song bốn chữ này, ta đón, liền giống như quá khứ. Ninh Giang bại lộ dĩ tâm ngự kiếm, không sợ làm cho người ta biết hắn là thiếu niên kiếm tông. Võ giả tuyệt đối không thể theo phúc tránh họa, ngay cả sẽ có kiếp nạn, sẽ có khiêu chiến. Cũng muốn nghênh khó khăn mà lên, không sợ hãi hết thảy, cường giả, không sợ hãi, ta hiểu, Ngụy Yên Nhiên gật đầu, hiểu Ninh Giang tâm ý, Ninh Giang chính là hy vọng có người tới khiêu chiến hắn. Như vậy mới có niềm vui thú, này môn cửu chuyển luyện đan quyết, ngươi cầm đi hảo hảo tu luyện, lúc này, Ninh Giang lấy ra một môn đan quyết, giao cho Ngụy Yên Nhiên, đây là, Ngụy Yên Nhiên sửng sốt. Ta từng dạy cho ngươi tam chuyển luyện đan quyết, chẳng qua là một đoạn tiền thiên mà thôi, này mới là chân chính bản đầy đủ, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngụy Yên Nhiên ở gặp Nghiêm Hình tra khảo lúc, cận kề cái chết cũng không chịu thổ lộ đan quyết, làm hắn sinh lòng tán thành, một cái băng sơn mỹ nhân, cũng là có tình có nghĩa, có thể hảo hảo bồi dưỡng xuống. Dĩ nhiên, cửu chuyển luyện đan quyết đối với hắn khổng lồ kho ký ức mà nói. Như cũ không thể coi như là đứng đầu, nhưng là đối với Ngụy Yên Nhiên mà nói. Đã đầy đủ, liền tính truyền thụ tốt hơn, ngược lại sẽ bởi vì quá mức thâm ảo. Để cho Ngụy Yên Nhiên khó có thể hiểu, luyện đan loại này đồ vật, cũng muốn từng bước tích lũy, làm đến nơi đến chốn. Theo Ninh Giang trong tay nhận lấy cửu chuyển luyện đan quyết sau. Ngụy Yên Nhiên nhìn hạ xuống, trong ánh mắt nhất thời hiện ra thật sâu khiếp sợ, nếu là đêm này đan quyết luyện thành, ta cũng vậy có thể duy nhất luyện chế 9 viên tuyệt phẩm đan dược. Ngụy Yên Nhiên chấn động vô. Cùng, như vậy một môn đan quyết, giá trị vô lượng, đủ để cho cả Thanh Vân Quốc cũng điên cuồng. Xong, nhưng Ninh Giang không chút do dự trực tiếp giao cho nàng. Không cần cảm ơn ta, ta bồi dưỡng ngươi. Cũng có một chút tư tâm, vô luận là luyện đan liên minh, chính là đan vương cốc, ta cũng muốn có người đến thay ta chấp trưởng, người chính là ta hợp ý nhân tuyển, nói trắng ra. Ninh Giang căn bản không có nhiều thời gian như vậy, đi quản cái gì đan vương cốc cùng luyện đan liên minh. Hắn nhất xem trọng, vẫn như cũ là tu luyện, cho nên, hắn cần muốn có một cái người phát ngôn, thay hắn chấp trưởng hết thảy. Mà hắn đang ở phía sau màn, làm một cái phủi trưởng quỹ, cái gì cũng không cần quan tâm ni a. Ngụy Yên Nhiên ăn cả kinh, che miệng nhỏ, không dám tin, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Giang lại muốn đem như thế đại quyền thế giao cho nàng. Đan vương cốc cùng luyện đan liên minh, nếu là nàng có thể chấp trưởng như vậy thế lực, dẫm chân một cái, cũng có thể làm cho cả Thanh Vân Quốc chấn động. Ra lệnh một tiếng, đủ để cho vô số cao thủ hành động, có bài sơn đảo hải lực lượng, như vậy vị trí, Ninh Giang lại muốn cho nàng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, cũng không có quan hệ. Ta không ép ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngụy Yên Nhiên không muốn nói. Hắn có thể tìm người khác. Chỉ bất quá Ngụy Yên Nhiên càng đáng giá tín nhiệm. Hắn không cần lo lắng cái gì phản bội. Ngụy Yên Nhiên trong mắt đẹp tia sáng sáng tắt không chừng. Cuối cùng hít sâu một hơi, mặt giãn ra cười nói, tốt, ta sẽ thay ngươi quản tốt hết thảy, nếu là dựa theo Ngụy Yên Nhiên ban đầu tính cách. Nàng sẽ không đáp ứng chuyện này, nàng có tự biết rõ, mình cũng chính là rất xinh đẹp một chút, trừ lần đó ra, nàng võ đạo không tính là đứng đầu, luyện đan tài nghệ mặc dù đạt tới tông sư, nhưng tư lịch quá cạn, muốn trông coi đan vương cốc cùng luyện đan liên minh như vậy thế lực. Thật ra thì khó khăn kẻ dưới phục tùng, ngươi quá chói mắt, nếu như ta không cố gắng hướng về phía trước leo, cuối cùng có một ngày sẽ bị ngươi vĩnh viễn quên lãng, nhìn Ninh Giang thân ảnh. Ngụy Yên Nhiên trong lòng dù gì, Lục Trường Sinh, ngươi nghe được sao, sau này ngươi tới phụ trợ Ngụy Yên Nhiên, đan vương cốc người, cũng muốn nghe theo nàng hiệu lệnh, nếu ngươi làm tốt lắm. Ta cũng có thể đem cửu chuyển luyện đan quyết truyền cho ngươi, Ninh Giang đạo. Hắn là ân uy tịnh thi, trước dùng cửu chuyển luyện đan quyết tới để cho Lục Trường Sinh động tâm. Đối với hắn như vậy luyện đan sư mà nói, đỉnh cấp đan quyết có hứng thú mệnh sức hấp dẫn, là, vâng, đúng, hết thảy cần tuân đan vương ra lệnh quả nhiên, Lục Trường Sinh tôn kính đạo, không có bất kỳ cãi lời. Tốt, kế tiếp ta nhưng có thể muốn bế quan mấy ngày, vô luận chuyện gì, cũng không muốn tới quấy rầy ta, dạ. U tĩnh trong sơn cốc, một cái đan đỉnh, một thiếu niên, lần này Ninh Giang muốn luyện chế đan dược, đem tu vi nhất cử đề thăng đến tiên thiên đỉnh phong. Mà mai đan dược, cùng dĩ vãng cũng có dùng bất đồng, dựa theo Ninh Giang dự tính, này viên đan dược nói ít muốn 10 ngày trở lên thời gian. Trên đời này, có một chút đan dược luyện chế, phiền toái nhất không phải luyện chế khó khăn, mà là cần thiết thời gian quá lâu. Tỉ như một chút đan dược, muốn 7-7-4-9 ngày, càng có một chút, muốn 9-9-8-1 ngày, này coi như là tốt. 10 vạn năm trước lúc, Ninh Giang yết kiến một chút luyện đan sư, luyện một chút kinh thiên động địa đan dược, thậm chí muốn ngàn năm thời gian. Đang ở Ninh Giang dốc lòng luyện đan ngày thứ ba, ngoại giới, thứ nhất tin tức truyền ra, trên đời rung động, Kim Cương Vương mạnh bất bại, Đao Vương Đoạn Vô Nhai, này hai đại vương giả, lại trước sau xuất thế, nghe thế tin tức người, không khỏi trợn mắt hốc mồm, hai người này, đều là uy chấn thanh vân nhiều năm vương giả nhân vật. Ở Ninh Giang chưa từng xuất thế lúc trước. Bọn họ chia ra đứng hàng tiên thiên bảng thứ hai cùng thứ ba. 10 năm cũng không có thay đổi động đậy. Không nghĩ tới hai đại vương giả lại xuất thế. Bọn họ đã có 10 năm chưa từng hiện thế đi. Đúng vậy à, 10 năm lúc trước, bọn họ ở Thanh Giang thua ở Kiếm Vương Sở Bạch sau. Liền mai danh ẩn tích, không còn có hiện thế quá. Nhưng là bọn họ tên, ai có thể quên mất. Kim Cương Vương mạnh bất bại. Hắn thân thể có kim cương bất hoại danh xưng là, khí lực so sánh với yêu thú còn muốn đáng sợ, Đao Vương Đoạn Vô Nhai. Ở Sở Bạch chưa từng xuất thế lúc trước, hắn từng là tiên thiên bảng đệ nhất, Sở Bạch là kẻ đến sau ở trên, đem vị tiền bối này cường giả nhất cử vượt xa, mọi người nghị luận rối rít. Làm hai đại vương giả xuất thế tin tức truyền sau khi ra ngoài. Thanh Vân Quốc vô luận phương nào? Cũng hoàn toàn sôi trào, bọn họ nhưng là bị gọi là vương giả đỉnh cấp nhân vật. Trong 10 năm, vẫn đứng hàng tiên thiên bảng tiền tam, không người nào có thể dung chuyển, mà hôm nay 10 năm quá khứ, bọn họ thực lực so với năm đó, vừa đến cỡ nào khổng lồ tăng lên. Hai đại vương giả ở lúc này đột nhiên xuất thế, chỉ sợ là hướng về phía cái kia vô song công tử đi đi. Bất kỳ một vị cường giả. Cũng là cố gắng trèo lên đỉnh người, sao lại tình nguyện người sau. Này một ngày, cả Thanh Vân Quốc vô số võ giả, cũng khó khăn lấy bình tĩnh. Đối với rất nhiều người mà nói, này hai đại vương giả là bọn họ kính ngưỡng nhân vật. Được vô số người tôn kính, ha ha, vô song công tử, đến tột cùng là không phải thiên hạ vô song. Ta nghĩ rất nhanh liền sẽ biết thiên hạ vô song. Ta nhổ vào, rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Ninh Giang thật sự là quá mạnh mẽ, ngang trời xuất thế, thoáng cái liền áp tại mọi người trên đỉnh đầu. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, ngay cả là cửu đại công tử như vậy nhân vật, cũng muốn bị hắn áp tia sáng ảm đạm mani hắn như thế ưu tú. Tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều ghen tị với, một chút cùng Ninh Giang từng có ân oán cửu hận người. Lại càng ước gì Ninh Giang có thể theo chỗ cao té xuống. Mất đi hết thảy, đang ở cả nước vô số võ giả sôi trào nhiệt nghị trong. 20 tháng 7, đêm khuya, Đao Vương Đoạn Vô Nhai cùng Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại. Hiện thân Thanh Giang, bọn họ truyền ra tin tức, muốn ước chiến Ninh Giang cho Thanh Giang. Trong nháy mắt, này thì tin tức giống như là bộc phá ngàn cân một loại. Ở Thanh Vân Quốc nhắc lên sóng to gió lớn, quả nhiên, hai đại vương giả toàn bộ cũng là hướng về phía Ninh Giang tới. Tin tức truyền ra trước tiên, vô số võ giả hãy cùng điên giống nhau, rối rít hướng Thanh Giang chạy tới. Này có thể là trăm năm qua đặc sắc nhất một trận chiến. So với 10 năm trước, Mạnh Bất Bại, Đoạn Vô Nhai cùng Sở Bạch một trận chiến cũng muốn càng thêm kinh thế, không tệ. Một người là đột nhiên quật khởi nhân tài mới xuất hiện. Hai người còn lại là biến mất 10 năm vương giả. Này là người mới cùng người cũ chi tranh giành. Đến tột cùng là một đời người mới thay người cũ. Chính là hai đại vương giả gươm quý không bao giờ cùn. Vô luận là người nào, giờ khắc này cũng ngồi không yên, coi như là những thứ kia cao cao tại thượng tiên thiên cực hạn cường giả. Thậm chí là danh môn thế gia lão gia chủ, cũng tại hướng Thanh Giang chạy tới. Tất cả mọi người biết, này đúng là một cuộc kinh thế đại chiến. Nếu là bỏ qua, chắc chắn tiếc nuối cả đời. 21 tháng 7, vô số chạy tới Thanh Giang võ giả đề nghị, hy vọng Đao Vương có thể khiêu chiến hạ xuống. Từng kiếm vương Sở Bạch một kiếm đoạn sông Tráng Cử. Cuối cùng, ở vạn chúng chờ đợi dưới, Đao Vương Đoạn Vô Nhai một đao xuất vỏ, chặt đứt Thanh Giang. Hiện trường chứng kiến một màn này người, tất cả đều rung động. Từ kiếm vương Sở Bạch 10 năm trước một kiếm đoạn sông sau, Đao Vương Đoạn Vô Nhai trở thành người thứ hai đoạn sông người. Mà ở Đoạn Vô Nhai một đao đoạn sông sau, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại không cam lòng yếu thế, ngang nhiên xuất thủ, cầm trong tay trường côn, một côn đánh xuống, giống như trước đem chọn con Thanh Giang cắt đứt, quá mạnh mẽ, đây cũng là rộng chừng 300 trượng trở lên Thanh Giang A. Coi như là một ngọn núi ném vào Thanh Giang, cũng có thể hoàn toàn bao phủ, 10 năm trước kiếm vương Sở Bạch một kiếm đoạn sông lúc, nghe nói là sử dụng một môn vũ kỹ. Mà hai đại vương giả, cũng chỉ là bình thường một kích bổ ra, bọn họ hiện tại thực lực so với 10 năm trước Sở Bạch, cũng muốn mạnh hơn một bậc. Hô, 10 năm quá khứ, hai đại vương giả quả nhiên càng tăng kinh khủng, chẳng qua là không biết, từng kiếm vương Sở Bạch, hôm nay vừa sẽ là bực nào phong thái. Vô số người phát ra sợ hãi than, đối với vị kia kiếm vương, sinh lòng ước mơ. 23 tháng 7, thời gian đã qua khứ 3 ngày. Trong 3 ngày này, càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới Thanh Giang. Trong đó không thiếu đại nhân vật, nhưng là, làm vô số người cảm thấy kỳ quái dạ. Ninh Giang chậm chạp không hữu hiện thân. Hắn không phải là sợ đi. Chất vấn thanh âm chợt khởi. Hết chương.